Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 137, tìm kiếm hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vương Chí Viễn cảm thấy đau cả đầu, sáng sớm đã bị cấp trên gọi dậy mắng. Đến cục thì thấy người ta trực tiếp đặt thi thể ngay trong sân, còn lấy ra đoạn giám sát nói rõ ràng đã quay được hung thủ. Một chiêu lấy mạng, vừa hay lại bị camera ghi lại. Đội trưởng Từ, bao năm làm án, anh thử nghĩ xem, nếu thật là tên B. NTH giết người không chớp mắt, sao lại để lọt vào camera? Anh nhìn thủ pháp kia đi, một chiêu chí mạng, rõ ràng là rất hiểu cấu tạo cơ thể người. Nhà chúng tôi thời ý, đến gà còn không dám giết, sao lại có thể giết người? Hơn nữa giết hắn thì được lợi gì? Người được gọi là đội trưởng Từ, tuổi cũng ngang với Vương Chí Viễn, lúc này cũng thấy khó xử, đưa tay xoa thái dương đang giật giật. Vương cục, mong anh thông cảm. Chúng tôi cũng bị chèn ép quá gắt. Người này với thời ý không phải không liên quan, trước đây từng tặng cô ấy một căn hộ. Anh nói xem, không thân không thích, tại sao lại tặng nhà? Cấp trên nghi ngờ, thời ý là vì muốn chiếm căn hộ này, nên mới. Đội trưởng Từ làm động tác cắt cổ. Không thể nào, giọng Cố Hàn Sinh vang lên, khiến hai người đều giật mình. Anh mặt đen kịt đi tới, cô ấy là bạn gái tôi, nhà tôi là gia tộc giàu nhất đế đô. Cô ấy muốn bao nhiêu căn biệt thự mà không được. Việc gì phải vì một căn hộ còn con mà giết người diệt khẩu. Vương Chí Viễn trừng lớn mắt, vội kéo Cố Hàn Sinh sang một bên. Này cậu, lúc này đừng thêm chuyện nữa. Muốn minh oan cho thời ý thì cũng phải có lý do cho ra hồn. Cậu bịa thế này thì tôi biết ăn nói sao với cha mẹ cậu. Cố Hàn Sinh hất tay ông ra, mặt lạnh lùng. Không cần ông nói với họ, tôi tự chịu trách nhiệm với lời mình. Vương Chí Viễn đập đùi cái đét, hết cách với lũ trẻ này. Đội trưởng Từ nhìn cả bọn, trầm ngâm một lúc, mong các cậu hiểu công việc của chúng tôi, cũng là bị ép buộc phối hợp. Yên tâm, cô ấy chỉ bị mời đi hỗ trợ điều tra, ghi lời khai, sẽ không giam giữ. Trước khi điều tra rõ, tạm thời do cảnh sát chúng tôi quản lý. Các cậu là đồng nghiệp, theo lý nên tránh hiểm nghi. Nhưng chuyện này quá kỳ quặc, còn chưa thể kết luận gì. Nên cần các cậu nhanh chóng tìm ra sự thật. Vương Chí Viễn thở dài, hiểu rõ tất cả đều theo quy trình. Dù ông và đội trưởng Từ đã quen biết hơn chục năm, nhưng giám sát lại quay chúng chính diện gương mặt thời ý. Bây giờ chỉ có thể tranh thủ từng giây tìm chứng cứ có lợi. Vậy, thời ý nhờ anh, đội trưởng Từ gật đầu, hạ giọng. Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm khó, sẽ chăm sóc cô ấy. Cố Hàn Sinh nhìn sang Vương Chí Viễn, thở dài. Biết họ nhất định sẽ đưa thời ý đi. Ngay tức thì, tính khí bướng bỉnh của anh trỗi dậy. Tôi xem ai dám đưa cô ấy đi. Vương Chí Viễn sợ anh gây chuyện, vội kéo lại, quát nhỏ. Cố Hàn Sinh, đây là thủ tục, cậu bình tĩnh lại. Nhiệm vụ của các cậu bây giờ là mau chóng tìm bằng chứng rửa sạch hiểm nghi cho thời ý, không phải đứng đây cản trở người ta làm việc. Thủ tục cái gì, chỉ là cái cớ. Rõ ràng có kẻ cố ý biến thành thời ý rồi giết người ngay dưới camera, để quay lại hình ảnh hung thủ. Tên ngu xuẩn ấy còn cố tình để bị ghi hình nữa. Bây giờ tôi ra lệnh với tư cách cục trưởng, cậu không có tư cách cản. Thời ý hôm nay không thể bị đưa đi, Cố Hàn Sinh cắt lời, mặt đỏ bừng tới tận cổ. Anh quá hiểu thời ý, đây rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại, 89 phần là dị năng giả. Đừng cãi nữa, tôi sẽ phối hợp điều tra. Không biết từ lúc nào thời ý đã đứng ngay cửa cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, Mễ Thần và những người khác lo lắng đến đỏ mắt. Cô rất bình tĩnh, nhìn Cố Hàn Sinh, giọng nghiêm túc. Tôi tin các anh sẽ tìm ra chứng cứ. Tôi chỉ đi hỗ trợ điều tra, yên tâm đi. Nghe đến đây, cô cũng đã hiểu, chắc chắn có kẻ đội lốt cô để giết người. Hơn nữa còn cố ý chọn nạn nhân từng có liên hệ với cô, khiến camera quay trúng. Mái tóc xanh của cô quá bắt mắt, lập tức bị nhận diện. Cô chưa từng kết thù với ai, không biết đã đắc tội gì mà bị hại đến thế. Cố Hàn Sinh kéo cô ôm chặt, thời ý vỗ nhẹ lưng anh, trấn an. Yên tâm, tôi tin rồi sẽ sáng tỏ. Cô hoàn toàn thanh thản, mới dám đi cùng cảnh sát. Nhưng, Cố Hàn Sinh vẫn lo lắng. Anh biết rõ trại tạm giam là nơi thế nào, không chỉ hành xác thể xác mà còn mài mòn ý chí. Hơn nữa đó không phải địa bàn của họ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Yên tâm, tôi đợi các anh tới cứu. Đôi mắt thời ý trong veo, nhìn thẳng anh, không rõ vì sao, cô khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn này mang theo an ủi, như để anh bớt lo. Chưa kịp để Cố Hàn Sinh phản ứng, cô đã buông tay anh, bước lên xe cảnh sát. Vương Chí Viễn vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh ấy, chỉ thấy xe cảnh sát rú còi lao đi. Cố Hàn Sinh siết chặt nắm đấm, răng nghiến ken két, phun ra hai chữ. Điều tra, ngồi trong xe, Thời Ý nhìn bốn phía toàn là cảnh sát, khẽ thở dài. Nghe Mễ Thần nói, nạn nhân chính là người từng tặng cô căn hộ. Sao lại thế? Cô nhíu chặt mày, nhìn hai bàn tay mình. Trước đó, chẳng phải cô đã thay đổi điểm nốt định mệnh của hắn sao? Văng vẳng bên tai, câu nói của người đàn ông thần bí hôm nọ lại hiện lên. Đừng cố thay đổi vận mệnh người khác, điều đó chẳng có lợi gì cho cô. Đầu óc Thời Ý rối bời, rốt cuộc tất cả có liên quan gì? Ai đã giả dạng cô đi giết người, hơn nữa lại chọn đúng người từng có quan hệ với cô? Mục đích là gì? Chỉ muốn cô bị bắt, hay muốn hủy hoại danh dự? Nhưng cô đâu phải nhân vật nổi tiếng gì, danh dự chẳng đáng một xu. Chẳng lẽ là muốn lấy mạng cô? Cách chương.